Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2747, như sấm bên tai. Góc truyện audio.com, Cực Kiếm Phong một vị nam tử trẻ tuổi chính trong động phủ bế quan, tại tay trái của hắn bên cạnh lơ lửng một thanh vờn quanh lôi đình lợi kiếm, kiếm quang sáng chói, sự sắc sảo lăng lệ ác liệt. Mà tại tay phải của hắn bên cạnh tức thì dựng đứng lấy một thanh đen kịch trầm trọng trường kiếm, không có bất kỳ sự sắc sảo, cái này thanh trường kiếm thậm chí không có mở lưỡi. Nam tử trẻ tuổi nhắm hai mắt, trong cơ thể huyết mạch vận chuyển, kiếm khí đua tiếng, kiếm ngân vang, thanh âm càng ngày càng chứa. Nhưng khí tức của hắn, ngược lại trở nên càng thêm nội liễm, không có một đám kiếm khí theo thân thể trong lỗ chân lông tiết lộ ra ngoài, giống như là một thanh vô phong trọng kiếm. Đột nhiên, nam tử trẻ tuổi giống như có cảm giác, mở hai mắt ra. Trong đôi mắt sự sắc sảo lóe lên rồi biến mất, rất nhanh khôi phục thanh minh. Chư vị sư huynh có việc. Nam tử trẻ tuổi có chút ngoài ý muốn, thần thức dò xét điều tra ra, tại động phủ của hắn bên ngoài, đã đến 8 vị kiếm tu. Theo hắn giải, cái này 8 vị tại Bát Đại Kiếm Phong chi ở bên trong, đều là số 1 số 2 chân tiên cường giả. Chỉ bất quá, nam tử trẻ tuổi nhưng là không có đứng dậy, chẳng qua là cách động phủ hỏi ý kiến hỏi một câu. Ngoài động phủ trầm mặc một chút, Thái Lai kiếm tiên mới truyền âm nói. Vân sư đệ, Lục Kiếm Phong bên kia xác thực xảy ra chút sự tình, muốn mời ngươi ra mặt giải quyết. Chuyện gì? Nam tử trẻ tuổi tựa hồ tịnh không có hứng thú, chẳng qua là tùy ý mà hỏi. Thái Lai kiếm tiên đạo, sư đệ có lẽ nghe qua Bắc Minh Tuyết sư muội đi, sư tôn của nàng đi vào chúng ta kiếm giới rồi, Bát Đại Kiếm Phong một thân sư đệ tiến đến luận bàn, đều là đại bại mà về. A, nam tử trẻ tuổi hơi hơi nhíu mày, ngữ khí phát sinh một thân biến hóa, tựa hồ thấy hứng thú. Hắn rõ ràng, kiếm giới trong tranh đấu xưa nay công bằng. Nói cách khác, vị này Bắc Minh Tuyết sư tôn cùng tu vi của hắn cảnh giới giống nhau, cũng là quy nhất kỳ chân tiên. Rõ ràng có thể đánh bại Bát Đại Kiếm Phong sở hữu quy nhất kỳ chân tiên, có điểm ý tứ. Nam tử trẻ tuổi nhẹ lẩm bẩm một tiếng, hắn bình sinh cực kỳ hiếu chiến, chỉ bất quá tại kiếm giới chỉ ở bên trong, cùng giai kiếm tu căn bản không ai là đối thủ của hắn, lại để cho hắn cực kỳ buồn rầu. Mặc dù hắn đều muốn vượt cấp khiêu chiến, kiếm giới cũng không cho phép. Hắn ngược lại là nghe nói, Lục Kiếm Phong bên kia có một tên là Bắc Minh Tuyết kiếm đạo thiên tài, cũng là cùng giai vô địch, chỉ tiếc vô vọng bước vào chân nhất cảnh. Hai người căn bản không có cơ hội giao thủ, hắn thầm nghĩ nhanh lên tu luyện tới động hư kỳ cùng Tuyệt Kiếm Phong lâm tầm chân phân cao thấp. Vương động đám người thấy trong động phủ không còn thanh âm, cho rằng nam tử trẻ tuổi không có hứng thú, Thái Lai kiếm tiên đột nhiên nói ra. Nghe nói hắn cũng là đến từ thiên giới, có lẽ vân sư đệ nhận thức. Nhưng vào lúc này, động phủ đại môn lên tiếng mà ra, nam tử trẻ tuổi lưng đeo song kiếm, từ bên trong đi ra, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm con trai dáng tươi cười, nói. Ta qua đi xem, rốt cuộc là thiên giới vị nào chạy đến nơi này. Người thấy nam tử trẻ tuổi nguyện ý ra mặt đều giãn nhẹ một hơi. Thái Lai kiếm tiên cười nói. Các ngươi đều là đến từ thiên giới, đoán chừng vân sư đệ cũng có thể nhận thức người này. Ta chưa hẳn nhận ra hắn. Nam tử trẻ tuổi khẽ lắc đầu, lời nói xoay chuyển, ngạo nghễ nói. Góc truyện audio.com. Bất quá, hắn nếu là thiên giới người trong, liền nhất định nghe nói qua danh hào của ta. Chấm, hạc hạc, Tần Trung cười lớn một tiếng, nói. Như thế rất tốt, đến lúc đó chúng ta chỉ cần lộ ra vân sư đệ danh hào, cố gắng có thể không chiến mà khuất người chi binh. Vương Động cũng gật gật đầu, cười nói. Kể từ đó, ta kiếm giới cũng có thể vãn hồi một thân thể diện. Nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói, ta ngược lại là hy vọng, người này có gan cùng ta một trận chiến, có thể làm cho ta có thể mở ra sở học chiến thống khoái. Lúc này đây, Vương Động đám người cũng chuẩn bị cùng nam tử trẻ tuổi cùng đi. Ngoại trừ Vương Động bên ngoài, mặt khác người vẫn chưa thấy qua Bắc Minh Tuyết vị này sư tôn, lần này chính tốt mở mang kiến thức một chút người này thủ đoạn. Nghe nói không, Vương sư huynh đám người tiến đến Cực Kiếm Phong, đem Cực Kiếm Phong vị kia yêu nghiệt mời đi ra rồi, chuẩn bị đi đối phó cái kia họ Tô đấy. Đã thành, có Vân sư huynh ra mặt, người này thua không nghi ngờ. Lời nói cũng không thể nói quá vẹn toàn, lúc trước mấy vị kia sư huynh từng cái một mắt cao hơn đầu, kết quả còn không phải thảm bại mà về, thể diện mất hết. Vân sư để có thể cùng bọn họ bất đồng. Vân sư đệ vừa bước vào chân nhất cảnh, liền cùng mấy vị kia sư huynh đã giao thủ, cơ hồ là nghiền ép chi thế, đem mấy vị kia sư huynh đánh bại. Theo những ngày này lên men, Lục Kiếm Phong bên này sự tình tại Bát Đại Kiếm Phong khiến cho cực lớn gợn sóng, hầu như mỗi người đều tại chú ý nghị luận. Tại Cực Kiếm Phong vị kia yêu nghiệt rời núi về sau, rốt cuộc đem việc này đẩy hướng đỉnh phong. Bát Đại Kiếm Phong kiếm tu, bất luận là đệ tử bình thường, còn là đệ tử chân truyền, tất cả đều nghe hỏi mà động, tiến về trước Lục Kiếm Phong đang xem cuộc chiến, tham gia náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, Lục Kiếm Phong trở thành toàn bộ kiếm giới trung tâm. Càng ngày càng nhiều kiếm tu tụ tập tại Bắc Minh Tuyết bên ngoài động phủ, trên trời dưới đất, liếc nhìn lại, rậm rạp chằng chịt. Đang lúc mọi người cầm giữa đám bên dưới, nam tử trẻ tuổi đến động phủ trước. Sớm có mấy vị kiếm tu kìm nén không được tiến lên gõ cửa. Cũng không lâu lắm, động phủ đại môn mở ra, nhưng là Bắc Minh Tuyết từ bên trong đi ra cau mày nói. Các ngươi ngày ngày tới cửa khiêu chiến còn có, hay không xong, nam tử trẻ tuổi vẫn chỉ là nghe qua Bắc Minh Tuyết danh hào, hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng tỏa ra kinh diễm cảm giác. Vương Động mặt lộ vẻ áy náy, tiến lên cam kết. Bắc Minh sư muội, việc này quả thật có chút không ổn, hôm nay một trận chiến, bất luận thắng bại, đều là một lần cuối cùng. Bắc Minh Tuyết nói, đợi ta trở thành chân tiên về sau, các ngươi ai muốn tái chiến, ta có thể cùng các ngươi đánh. Tần Trung tùy tiện đi tới, vừa cười vừa nói. Bắc Minh muội tử, ngươi cho ngươi cái kia sư tôn đi ra, vị này vân sư đệ cũng là đến từ thiên giới, không chuẩn hai người nhận thức đâu. Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Bắc Minh Tuyết, hơi hơi chắp tay, ngạo nghễ nói. Bắc Minh sư muội tại Hạ Vân Đình, ngươi đi hỏi hỏi hắn, có thể nghe qua danh hào của ta. Chấm, nguyên lai là Vân Đình đạo hữu, cái kia quả nhiên là như sấm bên tai. Nhưng vào lúc này, trong động phủ truyền đến một giọng nói. Nghe được cái thanh âm này, Vân Đình toàn thân chấn động, thần sắc đại biến. Nghe nhầm, gặp quỷ rồi, gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, một vị thanh sam tu sĩ dạo bước đi ra, nhìn qua cách đó không xa Vân Đình, thần sắc nhẹ nhõm, giống như cười mà không phải cười. Trên thực tế, Tô Tử Mặc cũng không nghĩ tới, sẽ ở kiếm giới chi trong nhìn thấy Vân Đình. Ngày đó tại thần tiêu đại hội lên, Vân Đình bị thua về sau, đem nhân sát kiếm quyết giao cho hắn, liền rời đi thiên giới, chẳng biết đi đâu. Không nghĩ tới, Vân Đình vậy mà đi vào kiếm giới chi trong. Hơn nữa, trong thời gian thật ngắn, cũng đã ngưng tụ đạo quả, bước vào chân nhất cảnh, thành tựu chân tiên. Theo thiên giới đến kiếm giới, không biết Vân Đình đã trải qua cái gì, nhưng có thể chứng kiến, hắn thu hoạch thật lớn, xác thực trải qua một trận lột xác. Tô Tử Mặc đánh giá Vân Đình, trước kia Vân Đình, bộc lộ tài năng, giống như là sau lưng của hắn thần tiêu kiếm nhất giống như. Mà lúc này Vân Đình, trở nên sự sắc sảo nội liễm. Như là sau lưng của hắn một cái khác chuôi kiếm, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Lúc này Vân Đình tại kiếm đạo lên, đã có loại phản phát quy chân ý cảnh, minh hiển so với lúc trước hai người giao thủ thời điểm càng cường đại hơn. Vương Động đám người cũng không phát hiện dị thường, còn tưởng rằng Vân Đình danh hào xác thực lợi hại, cho Tô Tử Mặc đều chấn trụ. Tần Trung nhếch miệng cười cười, lớn tiếng nói. Họ Tô đấy, người nếu như nghe qua vân sư đệ danh hào, có dám cùng hắn một trận chiến? Khách trương.